Diễm sát phong lý thoại. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tây Lục Thị, một tộc danh gia kiêu hùng, kiếp trước đã bị diệt vong vào năm Xương Bình thứ 23. Lúc ấy, Diệp Chiếu vẫn còn chưa đạt đến trình độ công phu hoàn hảo, chưa tham gia vào những nhiệm vụ ám sát đầy nguy hiểm Lục Thị bị diệt. Nguyên nhân duy nhất có lẽ chính là phòng ngừa Tiêu Yến, người muốn để An Tây Lục Thị gia nhập vào vòng xoáy quyền lực của mình. Mặc dù An Tây Lục Thị nổi danh với văn chương thi thư, tổ tiên họ lại từng cưới một nữ thủ lĩnh Lục Lâm, người đã nắm quyền thống trị 13 châu giang hồ. Dù thời đại đã thay đổi, thế lực người trong võ lâm không còn mạnh mẽ như xưa, nhưng thế mạnh văn võ của Lục Thị vẫn không thể xem nhẹ. Nếu Hoắc Tĩnh không thể trực tiếp chiếm lấy, chỉ đành dùng cách hủy diệt. Sau khi diệt Lục Thị, Diệp Chiếu trở thành hậu duệ của 13 châu, dựa vào sự giúp đỡ của Tần Vương để báo thù cho gia tộc. Mà điểm mấu chốt chính là phải thông qua Bách Hoa Yến, tiến vào Tần Vương phủ, rồi từng bước tiếp cận Tiêu Yến. Đến hiện tại, nàng vẫn giữ vững vai trò này, nhưng giờ đây, nàng đứng trước một rào cản lớn, đó là Lục Thị nữ, người kế thừa chân chính của gia tộc. Là cô nhi của An Tây Lục Thị, nàng chính là biểu tượng của gia tộc. Bệ hạ đặc biệt phong nàng làm Thanh Hà huyện chúa, nuôi dưỡng trong thâm cung. Không chỉ được dưỡng trong thâm cung, mà còn được Hiền Phi, mẹ đẻ của Tần Vương, tự tay nuôi nấng. 2 năm trước, Tiêu Yến đối với nàng dường như không có tình cảm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là mối quan hệ huynh muội. Thế nhưng giờ đây, nàng lại có mặt trong danh sách Bách Hoa Yến. Có lẽ Tiêu Yến đã không thể bỏ qua được danh vọng của An Tây Lục Thị. Có lẽ, nhà đầu ấy đã cắm rễ tình cảm quá sâu rồi. Hoắc Tĩnh nói, giọng đầy mỉa mai, ánh mắt ánh lên sự tức giận không giấu giếm. Diệp Chiếu chậm chậm vỗ nhẹ lên cánh tay trái mới vừa khôi phục, liếc nhìn sắc mặt của hắn, nàng hiểu ngay hắn đang nghĩ đến ai, Tương Ninh quận chúa, em gái của hắn, người mà từ nhỏ đã đính hôn với Tiêu Yến. Kiếp trước, khi Diệp Chiếu mới vào phủ, nàng chỉ được phong làm lục phẩm nhũ nhân, nhưng ngày hôm sau lại bị Tiêu Yến triệu vào trong cung để phục vụ. Trong một buổi chiều, khi nàng đứng trên Thanh Huy Đài, qua cửa sổ, nàng nhìn thấy bóng dáng hai người trong nội điện. Nữ tử tay vòng qua eo Tiêu Yến, khuôn mặt dán sát vào cổ hắn. Điện hạ cố tình chọc giận Dung Nhi sao? Tại sao lại triệu người hành lễ chu công như vậy? Nếu không cần thuốc này, chẳng lẽ đây là dấu hiệu muốn một người con trai trưởng ngay tại Tần Vương phủ? Điện hạ xem Dung Nhi là gì? Lại để định Bắc Hầu phủ ở chỗ nào? Một giọng nói nhẹ nhàng, đầy thách thức. Diệp Chiếu, dù ở xa, nhưng nhờ vào thính lực siêu phàm của mình, vẫn nghe rõ từng lời. Nếu người nghĩ là cố ý, thì đó chính là cố ý. Tiêu Yến lạnh lùng đẩy nàng ra, ánh mắt không chút cảm xúc. Lúc này, người xuất hiện ở đây, thực sự là hoang đường. Người đâu? Tiêu Yến gầm lên, cửa điện mở ra, tiếng vang vỡ nát không gian. Diệp Chiếu bị ma ma đẩy mạnh, nàng bước vào trong, cảm giác như đầu mình căng ra, nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về tất cả những âm mưu chồng chất trước mắt. Trong điện các, nam nhân kéo nàng đi, hướng vào nội thất, bỏ lại sau lưng một cô nương đau lòng đến mức ruột gan như bị xé nát, đứng chết lặng một bên. Giường màn bên trong kẽo kẹt rung động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa, tiếng nức nở của nữ tử vang lên, dần dần bị tiếng bước chân xa dần, chỉ còn lại nỗi tĩnh mịch đáng sợ. Tiêu Yến dừng lại động tác, cúi đầu, mặt vùi vào hõm vai Diệp Chiếu như muốn tìm chút an ủi trong chính cơ thể nàng. Đây là lần đầu tiên Diệp Chiếu nhìn thấy Tiêu Yến đứng chung với vị hôn thê của hắn, Hoắc Thanh Dung. Mà lần gặp cuối cùng giữa hai người họ, chính là ở thành Thương Châu. Nàng, vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bị Tiêu Yến giam giữ trong thiên điện. Lòng nàng nóng ruột, mong muốn gặp hắn để nói rõ về con gái nhưng lại sợ sẽ làm Tiêu Yến nổi giận, khiến hắn từ bỏ ý định cứu giúp. Trong khoảnh khắc ngập tràn sự bối rối và lo lắng ấy, chính Hoắc Thanh Dung đã đến, nhẹ nhàng trấn an nàng. Diệp Chiếu cảm kích nhưng cũng đầy áy náy, chỉ khẽ nói với giọng trầm thấp. Nếu cứu được hài tử, ta sẽ đi, ta sẽ không làm phiền quận chúa và điện hạ nữa. Về phần đứa trẻ, ta chưa từng nói với nàng về cha ruột của nó. Vào thời điểm đó, Hoắc Thị đã phản bội, Hoắc Tĩnh và Tiêu Yến đứng ở hai phe đối nghịch. Thế nhưng, dù là đích nữ của Hoắc gia, Hoắc Thanh Dung vẫn đứng về phía Tiêu Yến, ở bên cạnh hắn như một người tri kỷ. Điều này đủ để thấy rằng Tiêu Yến đã dành cho nàng sự chăm sóc, sự ưu ái mà Diệp Chiếu không thể nào có được. Vốn dĩ, họ là một đôi bích nhân, hoàn hảo và hạnh phúc. Nếu không phải vì nàng ở bên Tần Yến 3 năm không dứt, có lẽ Hoắc gia cô nương cũng sẽ không tức giận, gả chồng như vậy. Còn họ lại phải trả giá bằng vô vàn gian nan mới có thể giúp đỡ được. Đến hôm nay, lòng nàng đầy sự áy náy và hối hận. Nàng tự trách mình, không thể cứu được Tiêu Yến, không thể ngăn chặn cái chết trên chiến trường. Còn Hoắc Thanh Dung, cô nương si tình ấy, lại không biết cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế nào, hay sẽ phải trải qua những đau đớn gì để chấm dứt. A Chiếu, Hoắc Tĩnh gọi tên nàng, nhẹ nhàng kéo nàng ra khỏi suy nghĩ. Hắn vươn tay vỗ lên vai trái của nàng, xoa nhẹ như muốn trấn an. Hắn lại bất ngờ nhắc đến em gái của mình, Tường Ninh quận chúa. Ở Tần Vương Phủ, còn có em gái ta, cũng là mục tiêu mà ngươi phải hoàn thành. Hắn ngừng lại một lát, rồi tiếp tục. Ngươi phải nhanh chóng, giúp nàng sớm cắt đứt những tâm tư này. Hoắc Tĩnh suy nghĩ thêm, rồi nói thêm một câu đầy ẩn ý. Ngươi tự mình kiểm soát chừng mực. Dù Tần Vương Điện Hạ tuy là một con ma ốm nhưng hắn có một bộ dáng rất tốt. Đừng để mình rơi vào hoàn cảnh không thể thoát ra được. Tiểu hầu gia nếu không tin tưởng thuộc hạ, thì còn có thể thay đổi người khác. Diệp Chiếu lạnh nhạt nói, nhưng trong ánh mắt vẫn có sự kiên định. Hoắc Tĩnh nghe vậy, lặng lẽ đưa tay vuốt mái tóc dài của Diệp Chiếu, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc, như đang suy tư điều gì đó. Hắn cúi xuống, khẽ ngửi mùi tóc nàng, rồi chậm rãi nói. Bản hầu tin tưởng ngươi, chỉ mong ngươi đừng làm ta thất vọng. Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt qua từng đường nét, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đợi ngươi thành công, sau đó ta sẽ nâng ngươi lên làm quý thiếp. Diệp Chiếu chỉ mỉm cười, khẽ đáp một tiếng. Lần này, giống như kiếp trước, Hoắc Tĩnh cũng từng yêu nàng. Vì yêu nàng, nên Hoắc Tĩnh không thể chấp nhận việc nàng trở thành thị thiếp của Tiêu Yến suốt 3 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nàng rời khỏi Tần Vương Phủ, hắn lập tức bắt nàng, để ngăn nàng chạy trốn. Hắn không tiếc phái người xuyên qua xương tỳ bà của nàng, khiến nàng không thể thi triển công phu. Hôm nay nghe lại câu này, Diệp Chiếu không thấy buồn cười. Nàng chỉ cảm thấy một chút tò mò, vì so với Tiêu Yến, Hoắc Tĩnh dù không thể sánh bằng sự tôn quý, nhưng lại là một người đáng gờm, đã đạt đến giới hạn của mình. Dù cho quyền lực có thể khiến hắn trở mặt, thì hắn vẫn là đối thủ, chứ không phải kẻ thù. Nghĩ lại kiếp trước, khi Hoắc Tĩnh hành hạ nàng đến mức mất hết nhân tính, suốt mấy ngày liền bị trói buộc, châm chích vào xương tủy, bị ngũ độc ăn mòn. Nếu không phải nàng dùng nội lực bảo vệ cho đứa con trong bụng, thì nàng sẽ chỉ còn lại một đống xương trắng cô đơn trong thế gian này. Nàng đã vì ám tử mà hy sinh, nhưng tất cả những gì nàng nhận lại chỉ là cái chết, không hơn không kém. Hoắc Tĩnh rõ ràng đã đem tất cả sự căm hận dành cho Tiêu Yến trút lên người nàng. Tình cảm sâu đậm trở thành sự tàn nhẫn vô tình. Người nghĩ một chút, ngày mai phải lên đường, cũng có thể cáo biệt mộ Tiểu Tiểu. Hoắc Tĩnh nói, mắt thấy thị vệ đứng ngoài phòng giơ tay ra hiệu, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thuộc hạ đã vào vương phủ, chắc chắn cần có một thị nữ, không bằng để nàng theo cùng với thuộc hạ. Diệp Chiếu đứng dậy, tiễn bước, nàng còn có tác dụng khác. Hoắc Tĩnh dừng bước, ánh mắt thoáng lướt qua nàng. Đại sư tỷ của ngươi sẽ làm thị nữ của ngươi. Đại sư tỷ, Thôi Như Kính, một người tinh thông y dược và thiện độc. Kiếp trước, chính nàng là người diệt sạch Lục thị, đem gia tộc ấy quét sạch hoàn toàn. Diệp Chiếu gật đầu, không nói thêm lời nào, yêu một người là bài xích cả thế gian. Không thể chịu đựng khi hắn nhìn ai khác dù chỉ một lần, đối với ai khác tốt hơn một chút, hay vì ai khác mà mỉm cười. Vị hoa khôi ngày xưa dù trải qua theo năm tháng nhưng dung mạo và khí chất ấy vẫn chưa hề phai nhạt. Dù đã gác lại nghiệp cũ, không còn bán nghệ, nhưng nàng vẫn giữ được vẻ đẹp như lan tỏa, khí chất ngọc ngà chẳng hề suy giảm. Và chính nàng, từng vì một khoảnh khắc mềm lòng, mà thu nhận một kẻ mà giờ đây nàng cảm thấy chán ghét, để nàng ta trở thành thị nữ bên cạnh mình. Khi Diệp Chiếu mới 4 tuổi, cha nàng đã bán nàng vào Minh Duyệt Phường. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tướng mạo nàng đã khiến những người trong phường nhận ra đây là một mỹ nhân tương lai, và họ nghĩ rằng chỉ cần nuôi dưỡng cẩn thận, nàng sẽ trở thành một món hàng có giá trị, dễ dàng kiếm tiền. Tuy nhiên, Diệp Chiếu lại có một tính cách cứng cỏi, không dễ dàng khuất phục. Nhiều lần nàng cố gắng chạy trốn, lòng chỉ mong được gặp lại mẫu thân đang bệnh nặng. Nhưng một đứa trẻ như nàng làm sao có thể đối chọi lại với những người trong phường, những kẻ được huấn luyện để trở thành những tay đấm chuyên nghiệp. Mỗi lần nàng chạy trốn, lại bị bắt lại, mỗi lần như vậy, lại bị trừng phạt một lần. Cuộc sống cứ thế kéo dài trong gian khổ suốt 2 năm. Diệp Chiếu dần dần không còn cố gắng chạy trốn nữa, thay vào đó, nàng trở nên im lặng, tĩnh lặng hơn, chỉ lặng lẽ ghi nhớ các con đường, quan sát những người trong phường, đặc biệt là những kẻ có quyền lực và tài lực. Nàng tưởng rằng chỉ cần cẩn thận, sẽ có thể tìm được cơ hội để thoát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không ngờ, khi nàng đã có chút manh mối về lối thoát, thì lại bị Tu Bá bán cho một phú thương muốn tìm thê tử cho con trai đã mất của mình. Phú thương này đã mất con trai và giờ tìm kiếm một cô dâu phù hợp để kết minh hôn. Mẹ muốn thu được bao nhiêu bạc để giải quyết chuyện này? Nếu không, Tiểu Tiểu sẽ giúp ngài. Đường Gia Hoa Khôi vừa trở về từ phủ thứ sử, cầm quạt tròn trong tay, đứng ở cửa, mỉm cười vẫy tay với nữ đồng bên cạnh. Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng hoàng oanh, trong trẻo như ngọc. Mộ Tiểu Tiểu phe phẩy cây quạt, vẻ mặt giận dỗi nói. Mẹ à, sao mẹ lại thiếu phần tính toán quá vậy? Vụ mua bán lỗ vốn thế này sao cũng làm chứ? Nàng vừa phe phẩy quạt, vừa ngắm Diệp Chiếu từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở đường cong cằm mượt mà, buồn bã nói. 2 năm bồi dưỡng này chẳng mấy chốc nàng sẽ vượt qua Tiểu Tiểu thôi. Mẹ à, nghề này của chúng ta chẳng phải chỉ bán được mấy năm thanh xuân sao? Mà cơm ăn được bao nhiêu chính là trong khoảng 2 năm này. Ngài thử nghĩ xem, sau này đi đâu tìm được một người sắc nước hương trời như vậy? Tiểu Tiểu có thể tự mình mang nàng theo bên người cho ngài dưỡng được không? Vậy là Diệp Chiếu quyết định đi theo mộ Tiểu Tiểu. Về sau, Diệp Chiếu mới hiểu ra rằng, thực ra không phải mộ Tiểu Tiểu muốn nàng, mà là tình lang của mộ Tiểu Tiểu đã chú ý đến nàng. Hắn là một đao khách nổi danh trên giang hồ, đã nhận ra Diệp Chiếu có tiềm năng luyện võ, muốn nhận nàng làm học trò. Minh Đại Hiệp là người say mê võ học, hắn dành một chút tâm tư cho A Chiếu, tất cả cũng chỉ vì võ công. Hắn nói, ta và hắn, nhưng chỉ có thể là thầy trò mà thôi. Diệp Chiếu nhìn qua cửa sổ, nơi có người ngồi. Hắn còn nói, nếu A Chiếu học võ, cũng là vì khi hắn không ở bên cạnh ngài, hắn có thể bảo vệ ngài. Sắp rời khỏi nơi này, trước khi đi, Diệp Chiếu nghĩ rằng, ít nhất cũng phải giải quyết mối quan hệ với mộ Tiểu Tiểu. Năm đó, mộ Tiểu Tiểu mang nàng đi theo, trước mặt người ngoài thì họ là chủ tớ, nhưng nơi không ai biết lại là tỷ muội thân thiết. Nhà ta cũng có một muội muội, tuổi tác gần giống ngươi. Hiện giờ cũng không biết sống chết ra sao. Kể từ khi sống nửa năm cuối cùng ở Minh Duyệt Phường, đó là khoảng thời gian yên bình nhất mà Diệp Chiếu có. Trong màn đêm, hai người nằm cạnh nhau, chìm vào giấc ngủ. Mộ Tiểu Tiểu ôm lấy nữ đồng trong lưng, nhẹ nhàng thở dài. Cuộc sống này thật sự không dễ dàng. 10 năm trong sa mạc Bắc Cảnh, hai người vẫn luôn ở Thương Sơn, cẩn thận theo dõi mọi động tĩnh. Cho đến 2 ngày trước, Hoắc Tĩnh đến đây đón Diệp Chiếu, sai Ứng Trường Tư dẫn nhân thủ chuyển tới Lạc Dương. Từ đó, mọi chuyện mới bắt đầu dần dần lắng xuống, không còn căng thẳng như trước. Có lẽ là sau khi nghe xong câu chuyện của Diệp Chiếu, mộ Tiểu Tiểu, với vẻ ngoài tinh xảo và dịu dàng, bỗng hiện lên một tia ấm áp trong ánh mắt, đôi mắt thanh dương hơi nhướng lên như muốn nói gì đó. Nhưng vừa liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng bỗng chuyển chủ đề, vẻ mặt khinh thường nói. Nói thì dễ, nhưng hãy tự mình nghe xem, mình làng là hiệp khách nghĩa sĩ, chắc chắn không vì ngươi, một tiểu đệ tử, làm lay động hắn. Ngươi có biết vì sao ta lại tức giận với ngươi không? Diệp Chiếu vốn đang có chút vui vẻ, nhưng nghe những lời này, nụ cười trên mặt nàng chợt tắt, thay vào đó là một cảm giác cô đơn lặng lẽ bao trùm. Mộ Tiểu Tiểu càng nói càng lớn tiếng, chỉ tay vào Diệp Chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã cẩn thận đợi ở phường Trung, chờ Minh Lang đến chuộc ta. Sau gần 2 tháng, hắn cuối cùng cũng đến. Thế mà vì ngươi, ta bị liên lụy tới nơi quỷ quái này, vô nghĩa mà phí hoài 10 năm trời. Tất cả đều do ngươi. Ngươi hiểu không? Nói xong, như thể một cơn bão đã kìm nén lâu ngày bùng nổ. Mộ Tiểu Tiểu bất ngờ bật dậy khỏi giường, lao về phía Diệp Chiếu, tay rút châm cài trên đầu ra, định đâm vào nàng. Diệp Chiếu nhíu mày, nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, nhưng dường như cảm nhận được điều gì, nàng chỉ phất tay áo một cái, làm Mộ Tiểu Tiểu ngã sóng xoài xuống đất. Ta thật sự không nên làm cái việc thừa thãi đến đây nhìn ngươi. Diệp Chiếu liếc mắt nhìn Mộ Tiểu Tiểu, rồi phất tay áo, xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài, Thôi Như Kính đứng dưới hiên, tay cầm chiếc dù, dáng vẻ cao quý như một đóa hoa vươn mình giữa cơn gió. Tiểu sư muội tâm địa quá cứng rắn, cô hoa khôi kia dù sao cũng là nửa phần sư phụ của ngươi. Thôi Như Kính nhìn Mộ Tiểu Tiểu vừa đứng dậy, không khỏi thở dài. Nhìn xem lần này, người ta đều bị ngươi đánh thành hộp máu rồi. A Chiếu dù nhập môn muộn, nhưng cũng hiểu rõ một điều, Thương Sơn ta tu luyện chính là Tu La Đạo, không thể có Bồ Tát tâm địa. Miệng lưỡi thật sắc bén, Thôi Như Kính lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay ngăn trước Diệp Chiếu. Diệp Chiếu sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt như mũi kiếm nhìn chằm chằm vào nàng. Phụng mệnh tiểu hầu gia, thường riêng ngươi, nữ tử cầm chiếc dù khẽ cười, ánh mắt tinh nghịch, từ từ mở tay ra, trong lòng bàn tay là một con dược trùng, đỏ đậm, lớn nhỏ như chiếc móng tay sắc bén. Diệp Chiếu nhìn thấy, lập tức nhận ra đó là toái tâm cổ. Nàng không thể không nhớ lại, rất nhiều sự việc tuy vẫn như trước theo quỹ đạo kiếp trước, nhưng cũng có những điểm khác biệt tinh tế. Ví dụ, kiếp trước nàng chỉ một mình tiến vào Tần Vương Phủ, không có ai khác từ Thương Sơn Phái đi trước. Mà nàng là người đi trước, và chưa bao giờ phải đối mặt với những thứ tàn nhẫn như cổ trùng có thể di ba tê chết cả con người. Quả thật, kiếp trước, Ứng Trường Tư đã cho nàng cửu vấn đao tâm pháp, và ở chiêu thức cuối cùng, Thương Sinh Hà Cô trở thành phản hệ, nàng luyện đến chiêu cuối cùng, sức mạnh không hề thay đổi, nhưng mỗi lần dùng lại đánh đổi bằng mạng sống. Ứng Trường Tư đã cảnh báo nàng, chỉ có thể dùng 3 lần, và lần thứ 3 sẽ chỉ còn lại 5 hoặc 6 năm để sống. Tuy nhiên, nếu nàng nghe theo lời hắn, và hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ được Hoắc Tĩnh mệnh lệnh, giúp nàng điều chỉnh kinh mạch, để nàng có thể sống một đời trọn vẹn. Bọn họ dùng tất cả cách thức để khống chế nàng, không để nàng có cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát. Mà giờ đây, nàng có sức mạnh và võ công tương đương, cũng không thể tránh khỏi cái bóng của quá khứ. Nàng nhanh chóng học được võ công, vượt qua cả những giới hạn thông thường. Chỉ mới 13 tuổi, công phu đã đạt đến trình độ đại thành, điều này khiến cả hai người kia phải dè chừng. Nhưng cũng chính vì quá nhanh chóng, nàng đã rơi vào cái bẫy mà họ đã giăng sẵn. Đặc biệt là Hoắc Tĩnh, hắn bắt đầu khống chế nàng từ rất sớm. Mọi chuyện bắt đầu với Lục Ngọc Trương, một âm mưu ám sát mà nếu nàng không thực hiện, nàng chính là người phải chết. Nếu nàng giết, cả đời này nàng sẽ không còn đường quay lại, và sẽ đứng đối lập với Tiêu Yến. Dù Tiêu Yến có thể tha thứ cho nàng, thì quyền quý ở An Tây cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bóng của Hoắc Tĩnh, với tất cả sự tính toán sâu sắc, không thể tránh khỏi. Mộ Tiểu Tiểu là người duy nhất có sự ràng buộc với nàng, mặc dù nàng ta có vô vàn căm hận, nhưng tình cảm vẫn hiện hữu. Hoắc Tĩnh thì lại không bao giờ chừa cho nàng một lối thoát, bất kể là sai hay đúng. Diệp Chiếu không còn do dự, nàng nuốt vào toái tâm cổ, quyết định dấn thân vào con đường này mà không hối hận. Đến tận đây, mọi thứ, từ danh tiếng, tình cảm cho đến số mệnh của nàng, đều đã bị người khác nắm giữ trong tay. Cảm giác như nàng không còn là chủ nhân của chính cuộc đời mình nữa. Từng bước, nàng bị cuốn vào vòng xoáy mà người khác đã an bài sẵn. Nhưng giờ đây, nàng đã quyết định không còn chịu sự khống chế nữa. Nàng có thể rời đi, thoát khỏi cái sa mạc đầy cát bụi này, nơi mà nàng đã bị vây hãm bao lâu nay. Nơi mà nàng sẽ đến, chính là Tần Vương Phủ, nơi đó có thể là khởi đầu mới, nơi mà nàng có thể tự do lựa chọn số phận của mình. Nhưng liệu Tần Vương Phủ có thực sự là nơi nàng có thể tìm lại chính mình, hay lại tiếp tục là một cái bẫy khác đang chờ đợi? Cách chương.